Chương 151, Phẫn nộ nổ kỳ 4 năm. Xạ dù Tô Bi, bắt vĩ đâu đản rồ giận đùng đùng tìm được hỉ dù rèn xạ dù Tô Bi, hướng về hỉ dù rèn xạ dù Tô Bi chất vấn. Ngay mới vừa rồi, đản rồ lúc này mới nhận được tin tức, hỉ dù rèn xạ dù Tô Bi cư nhiên đem bắt vĩ trả lại cho Vân Nhẫn, lúc đó liền đem đản rồ chọc tức, kém chút chảy máu não. Đản rồ trong lòng, nhưng là đánh nhất vĩ cùng bắt vĩ chủ ý, phía trước thời điểm. Vẫn cùng hỉ rủ rẹn xạ rủ Tổ Bỉ đề nghị đem nhất vi cùng bát vi giao cho hắn. Lúc đó hỉ rủ rẹn xạ rủ Tổ Bỉ nói muốn suy nghĩ một chút, kết quả quay đầu liền đem bát vi cho trả lại Vân Nhẫn, mấu chốt là đản rổ còn chưa biết. Đản rổ, ta biết ngươi tâm lý bất mãn, bất quá dùng bát vi đổi lấy Vân Nhẫn rời khỏi cùng Cổ Nổ Hạ chiến tranh, đây đối với Cổ Nổ Hạ mà nói là lựa chọn tốt nhất. Hỉ rủ rẹn xạ rủ Tổ Bỉ đã sớm dự liệu được. Đản rồ khi biết tin tức sau đó, nhất định sẽ đến nhà tới. Chúng ta Cổ Nổ Hạ không thể cùng lúc đối kháng 4 cái nhận thôn. 3 cái đại nhận thôn, cộng thêm 1 cái gần với đại cửu một linh nhận thôn vũ nhận thôn, Cổ Nổ Hạ thực sự ứng phó không được. Nghĩ tới đây hỉ rủ rèn xạ rủ Tô Bỉ có chút hối hận, nếu như ủ rủ mà kỳ xì dạ không hề rời đi Cổ Nổ Hạ lời nói, hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Bất quá ủ rủ mà kỳ xì dạ ly khai với hắn mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất địa vị của hắn là vững chắc, có lợi có hại a, vì sao phía trước không phải thương lượng với ta liền làm ra quyết định đản rồ như trước vô cùng phẫn nộ. Đản rồ, ngươi phải hiểu được ta mới là hổ cả, ta làm ra quyết định không cần phải thương lượng với ngươi. Đản rồ nhìn chằm chằm hỉ rủ rèn xạ rủ Tô Bỉ nhìn thoáng qua, sau đó phẫn nộ rời đi. Lúc đầu đều muốn đem bát vĩ trưởng khống ở trong tay mình, trở thành trong tay mình một bả lợi khí, hiện tại bát vĩ không có. Còn như còn dư lại ý chi bì, nói thật đản rồ đối với ý chi bì cũng không thấy thế nào được với, bất quá có chút ít còn hơn không, dù sao cũng cường hơn là không có, cho nên ý chi bì đản rồ cũng sẽ tranh thủ một cái. Chỉ bất quá đản rồ suy nghĩ nhiều, ý chi bì tốt xấu cũng coi là chiến lược tính đại sát khí. Thì dù rèn xạ dù Tô Bỉ làm sao có thể để đản rồ nắm trong lòng bàn tay. Lúc này nham nhẫn bên này, đang ở đối mặt hạ tạc xạ củ mỏ xuất lĩnh Cổ Nổ Hạ nì dạ bộ đội công kích. Mà nổ kỷ cũng tại lúc này đạt được một tin tức, đó chính là đệ tam giải cả tên khốn kia cư nhiên tập kích bọn họ nham nhẫn thôn. Hôn đản đệ tam giải cả, ta muốn giết tên hôn đản này. Nổ kỷ tức giận giơ chân, kém chút bị tức một hơi thở lên không nổi tắt hơi. Dù chỉ cả đại nhân. Ngươi bây giờ tổn thương còn chưa lành đâu. Kitsu chia vội vàng hướng cùng với chính mình phụ thân Nổ Kỳ nói rằng. Thương thế của ta không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất là nham nhẫn thôn. Vùng ta như vậy tin tưởng đệ tam giải cả, tên hôn đản này cư nhiên làm ra loại chuyện như vậy. Nổ Kỳ hiện tại hận không thể xé xác đệ tam giải cả, đồng thời cũng muốn cho mình hai miệng rộng tử. Chỉ là cùng nhau hợp tác đối phó Cổ Nổ Hạ, làm sao lại thực sự tín nhiệm Vân Nhẫn nữa nha. Đây chính là cho hắn giáo huấn A Kỳ Sủ Chia, lập tức thông báo nham nhẫn lui lại, phản hồi nham nhẫn thôn. Nô Kỳ đè xuống trong lòng phẫn nộ, hướng về Kỳ Sủ Chia nói rằng. Nhưng là Cổ Nổ Hạ hiện tại đang ở tiến công chúng ta doanh địa, tùy tiện rút lui, Cổ Nổ Hạ nghĩ ra nếu như đuổi giết chúng ta sợ rằng phải tổn thất nặng nề. Kỳ Sủ Chia lo lắng hướng về Nô Kỳ nói rằng. Nô Kỳ hít sâu một hơi, sau đó làm ra quyết định. Lưu lại 100 tên nham nhẫn liều mạng ngăn cản Cổ Nổ Hạ nhì dạ bộ đội, bọn họ về trước đi. Nô Kỳ thực sự không dám tiếp tục trì hoãn, một phần vạn nham nhẫn thôn bị bắt lại. Vậy thực sự phải xong đời. Kỳ thực nham nhẫn thôn trong còn rất nhiều nhì dạ, cho dù là đệ tam giải cả xuất lĩnh Vân Nhẫn, trong lúc nhất thời khiết tuyệt đối không cách nào đánh vào nham nhẫn thôn. Bất quá Nô Kỳ thực sự không dám đánh cuộc, chỉ có tận mắt thấy làng bình yên vô sự, Nô Kỳ mới có thể an tâm. Nô Kỳ lưu lại 100 tên nham nhẫn đoạn hậu, sau đó xuất lĩnh nham nhẫn bộ đội rời đi, phản hồi thổ quốc đi đối với phó Vân Nhẫn. Còn như đối phó Cổ Nổ Hạ, hiện tại Nô Kỳ không có cái tâm tình này, cho dù có cái tâm tình này. Nham ẩn thôn tình huống cũng không cho phép. Nham nhẫn lui lại sau đó, chỉ còn lại Sa Nhẫn cùng Vũ Nhẫn hai cái này thiết hàm hàm, Cổ Nổ Hạ đánh bại bọn họ, mặc dù không có thể nói dễ dàng, nhưng là tuyệt đối sẽ không thua. Một con bắt vĩ, cộng thêm hứa hẹn thù lao, trực tiếp giải quyết hết Vân Nhẫn cùng nham nhẫn hai cái này đại phiền thoái, vốn là còn chút đau lòng hỉ dù rèn xạ dù Tổ Bỉ cũng đã thấy ra. Đối với trên chiến trường chuyện đã xảy ra, Sĩ Giả cũng chú ý một chút, dù sao Cổ Nổ Hạ thành bại còn quan hệ hắn nhiệm vụ đâu. Mặc dù bây giờ đối với Cổ Nổ Hạ rất khó chịu, nhưng là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, Ski Dạ cũng không nguyện ý chứng kiến Cổ Nổ Hạ thua. Bất quá đi qua mấy ngày nay lấy được một ít tin tức, Cổ Nổ Hạ thắng lợi đã là sớm vãn sự tình. Ski Dạ, ngươi xem ta mặc cái này thần kỳ mùa hệ nổ phiêu không phải xinh đẹp tha cỡ tì nạ tự tay hướng về Ski Dạ vỗ vỗ, sau đó hỏi. Hiện tại Ski Dạ bọn họ đang ở một nhà lữ điếm. Cờ tí nạ trên người mặc là ngày hôm qua đi dạo phố thời điểm mùa kỳ mồ hệ nổ. Cũng không tệ lắm, ta cảm thấy rất xinh đẹp, bất quá so sánh một chút mỉ cổ tỏ lời nói, còn là có chút chênh lệch. Xì giả hướng về mỉ cổ tỏ nhìn thoáng qua, lúc này mỉ cổ tỏ trên người cũng mặc một bộ kỳ mồ hệ nổ, nhìn qua muốn so với cờ tí nạ càng thêm kinh diễm một ít. Mỉ cổ tỏ nghe xì giả lời nói, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười, bất quá cờ tí nạ liền vô cùng khó chịu. Ski Dạ, ý của ngươi là nói mỉ cổ tỏ so với ta xinh đẹp? Cỡ tì nạ dùng ánh mắt giết người nhìn Ski Dạ, quả đấm nhỏ đã niết lên tới, tùy thời chuẩn bị một quyền hướng về Ski Dạ đánh tới. Liếc mắt một cái cỡ tì nạ siết chặt quả đấm nhỏ, Ski Dạ mỉm cười nói rằng, ta không có nói như vậy à, ta chẳng qua là cảm thấy mỉ cổ tỏ thích hợp hơn xuyên kỳ mồ hệ nổ. Như vậy à, ta đây hiện tại liền bị thay thế. Xem cùng với chính mình trên người kỳ mồ hệ nổ. Nguyên bản cờ tì nạ còn thất thích, hiện tại cờ tì nạ cảm thấy vứt bỏ được rồi. Cô nàn đâu xì ra hướng về hỏi. Cô nàn ở tinh luyện trả cờ ra, nàng nhưng là cực kỳ cần cù. Được rồi, chúng ta ly khai Cổ Nổ Hạ, dường như không có trở thành phản nhận A Mỹ cổ tỏ biểu tình có chút kỳ quái. Bọn họ như vậy ly khai Cổ Nổ Hạ, cùng phản nhận không có gì khác nhau, thế nhưng Cổ Nổ Hạ phương đỉ hệ nở cũng không có công bố xì ra bọn họ trở thành phản nhận. Đây không phải là rất bình thường nha, khi dù rèn xạ dù Tô Bi lại không có năng lực đối phó chúng ta, hắn cũng không dám đem chúng ta định vì phản nhẫn. Ski Dạ cũng không có cảm thấy kỳ quái, thực lực quyết định tất cả. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, khi dù rèn xạ dù Tô Bi không muốn đem Ski Dạ bọn họ định nghĩa là phản nhẫn, miễn cho lại nhấc lên phong ba gì. Chỉ chốc lát sau, Cờ Tí Nạ đã trở về, lúc này Cờ Tí Nạ đã đem trên người kỳ mồ hệ nổ cho đổi ba. Không rớt. Cờ tì nạ, kỳ thực ta muốn nói ngươi ăn mặc kỳ mồ hệ nổ thật ra thì vẫn là rất không sai, không cần phải bị thay thế. Hai anh, ngược lại so ra kém mỉ cổ tỏ đúng không? Cờ tì nạ lạnh rên một tiếng, hiển nhiên là bởi vì lúc trước xì dạ lời nói mà sinh khí. Đừng sinh khí a, tại sao phải sinh khí? Xì dạ nhéo nhéo cờ tì nạ gò má. Ghê tởm, ta cũng muốn bóp ngươi, nếu không không công bình. Cờ tì nạ nói trực tiếp vươn tay. Hướng về Sĩ Dạ bắt tới. Thấy thế Sĩ Dạ trực tiếp một cái xoay người, tránh thoát Cờ Tì Nạ tay, sau đó rời đi phòng này. Ta đi nhìn một chút cổ nạn tình huống tu luyện, liền không cùng các ngươi tiếp tục hàn huyên. Sĩ Dạ cũng không quay đầu lại nói rằng. Ghê tởm, ngươi đừng chạy cho ta, nhanh đứng lại cho ta. Cờ Tì Nạ trực tiếp đuổi theo, nàng có thể không phải bằng lòng ăn như vậy thua thiệt, chủ yếu hơn chính là Cờ Tì Nạ muốn bóp một cái Sĩ Dạ mặt.